Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066. Đệ 1066 chương Vân Hy quyết ý. 2. Ta căn bản không phải các ngươi cựu cữu. Ta cũng chưa bao giờ là Cố gia người. Cố Ngàn Thần thanh âm rất thấp trầm phức tạp. Ta liền tính muốn chết, ta cũng sẽ không cho phép chính mình chết ở người khác trong tay. Khi nói chuyện, Cố Ngàn Thần đột nhiên nâng lên chính mình tay phải, lòng bàn tay linh lực ngưng tụ. Hắn đây là muốn tự mình chấm dứt. Ngàn Thần, không cần. Một cái nôn nóng thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Một cái mảnh khảnh thân ảnh chạy như bay mà đến. Nghe được cái kia quen thuộc thanh âm, Ninh Hoan tâm sửng sốt, mà Cố Ngàn Thần động tác cũng cứng lại rồi. Là Vân Hy. Cố Ngàn Thần, ta không chuẩn ngươi chết. Vân Hy cơ hồ là giây lát gian liền tới rồi mọi người trước mặt, giơ tay gắt gao mà bắt được Cố Ngàn Thần thủ đoạn. Vân Hy, ngươi không phải đi rồi sao? Cố Ngàn Thần kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử. Lúc này đây các đại gia tộc người đối hắn không hề phòng bị, cho nên Cố Ngàn Thần mang theo chính mình người thực dễ dàng liền dùng tính chất đặc biệt dược tề. Sử sở hữu gia tộc dẫn đầu cùng huyền học sẽ người mất đi ý thức, hơn nữa đem bọn họ đều cầm tù lên. Bất quá, ở này đó người, có một người là thực đặc thù, đó chính là Vân Hy. Vân Hy tuy rằng cũng hôn mê, nhưng là Cố Ngàn Thần cũng không có đem nàng nhốt lại, mà là phái người đem nàng đưa đến một cái nơi tương đối an toàn. Hắn không hy vọng nàng xảy ra chuyện, cũng không hy vọng nàng cuốn vào lần này tranh đấu. Mấy năm nay nàng đãi hắn như thế nào, Cố Ngàn Thần há có thể không biết. Chính là hắn là cái không có tương lai nam nhân. Hắn nhiều năm qua vẫn luôn đang liều mạng áp chế chính mình trong cơ thể dưỡng hồn thuật phản phệ. Mỗi ngày buổi tối nhắm mắt lại, cũng không biết chính mình còn có thể hay không có cơ hội lại mở. Như vậy hắn có cái gì tư cách đi nói chuyện yêu đương? Cố Ngàn Thần sợ chính mình cấp không được Vân Hy hạnh phúc, cho nên hắn tình nguyện xa xa mà đẩy ra nàng. Nhưng là nàng lần lượt tới gần, lần lượt cho, không cầu hồi báo đối hắn hảo. Chậm rãi, Cố Ngàn Thần cũng bắt đầu chần chờ. Hắn bắt đầu trở nên lắc lư không chừng. Vân Hy là trên thế giới này đối hắn tốt nhất nữ nhân. Hắn kỳ thật thực tham luyến này phân ôn nhu cùng cảm tình, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn đối Vân Hy như gần như xa. Ngươi cho rằng ngươi trộm thả ta đi, ta liền sẽ rời đi sao? Ngươi cho rằng ta thật sự không biết là ngươi sao? Vân Hy lúc này bắt lấy Cố Ngàn Thần tay, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Kỳ thật, từ lần đó ở Đông Hải Vân gia, dùng Ninh Hoan tâm huyết cảm ứng không ra Cố Ngàn Thần tung tích. Khi đó Vân Hy liền tại hoài nghi, có lẽ Cố Ngàn Thần cùng Ninh Hoan Tâm căn bản không tồn tại huyết thống quan hệ. Hai người kia bên trong có một người có lẽ căn bản là không phải Cố gia huyết mạch. Đương nhiên khi đó Vân Hy cũng chỉ là hoài nghi. Sau lại nàng tìm được rồi Cố Ngàn Thần, ở giúp hắn chữa thương thời điểm, Vân Hy liền lặng lẽ thi triển chính mình gia tộc bí pháp. Khi đó Cố Ngàn Thần là hôn mê, hắn đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có Vân Hy một người biết, nàng xác định Cố Ngàn Thần căn bản không phải Cố gia người. Nhưng là nàng lại không có lộ ra, không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí cũng không tìm Cố Ngàn Thần xác minh quá. Ngươi là ta Vân Hy lựa chọn nam nhân, vô luận ngươi có phải hay không Cố gia thiếu gia, mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu, liền tính ngươi là ma, ta cũng muốn tùy ngươi cùng nhau, đến chết không phai, một khi ái, tuyệt không đổi ý. Vân Hy dùng sức cầm Cố Ngàn Thần tay, quay đầu nhìn Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm. Cố Hiểu, Hoan Tâm, thực xin lỗi, hôm nay chúng ta liền phải trở thành địch nhân. Vân tỷ, Ninh Hoan Tâm há miệng thở dốc, nàng còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm thấy sở hữu ngôn ngữ tại đây một khắc đều là như vậy tái nhợt vô lực. Hết chương.